Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Ông chủ lôi kéo, chuyên tâm đi học mà không đi kiếm tiền, kia là không có khả năng. Mọi thứ tất cả hạ phẩm, chỉ có đi học cao. Lời này thả vào bây giờ hoặc lúc trước đều không sai. Chưa tới vài năm, vài chục năm, hết thảy còn phải hướng tiền nhìn, mua nhà mua xe đòi tiền, ăn cơm ước hẹn đòi tiền, kết hôn sinh con đều phải tiền. Trở lại trong phòng học, không kìm lòng được nhìn một cái đường thi, Trần Vũ âm thầm kêu khổ, một lớn một nhỏ, đến từ hai cái thế giới linh hồn hòa làm một thể. Lấy được chỗ tốt chính là, hắn tinh thần lực vượt xa người thường. Nhưng chỗ xấu cũng không ít, tỉ như, chính mình không muốn làm, tiểu Trần Vũ chấp niệm, sẽ buộc hắn đi làm, tiểu Trần Vũ là ta, đại Trần Vũ cũng là ta, liền như vậy, hay lại là thuận theo tự nhiên đi, đường thi là ban trưởng, lại vừa là hoa hậu lớp, là ngữ văn giờ học đại biểu, lại vừa là lớp học nam sinh trong tâm khảm nữ thần. Niên đại này thầm mến rất mịt mờ, đừng nói là học sinh tiểu học, coi như là học sinh trung học đệ nhất cấp, hay hoặc giả là học sinh trung học đệ nhị cấp, ở nhà bị cha mẹ giáo dục không cho phép ở trường học đùa bỡn bằng hữu, ở trường bị lão sư giáo dục không cho phép đùa bỡn bằng hữu. Đùa bỡn bằng hữu chính là nói yêu thương, chỗ Tây Nam phủ Thiên Thạch Trấn. Còn không có duyên hải như vậy hé nở, có thể lớn mật nói ra yêu hai chữ nhân, ở trung tiểu học cơ hồ không tìm được. Dĩ nhiên, đại học sinh ngoại trừ, dù sao đại học sinh đều là người trưởng thành, thập lý tiểu học chương trình học, 80% trở lên đều là ngữ văn số học. Không tính là sớm tự học, một ngày 8 tiết giờ học, trong đó thất tiết đều là ngữ văn số học, âm nhạc. Thư pháp, mỹ thuật, thể dục mỗi tuần chỉ có một tiết giờ học. Thứ sáu buổi chiều chỉ có tam tiết giờ học. Ít hơn một tiết giờ học là vì quét dọn vệ sinh. Để cho bọn học sinh về nhà sớm. Hồn ở trên mây lên một ngày giờ học. Sau khi tan học, Trần Vũ cưỡi xe đạp. Chạy thẳng tới trấn trên Vương Thị tiệm sửa chữa. Tiểu Trần, người đã đến rồi. Vương Chính Tân cười chào hỏi. Vương thúc thúc, ta đi trước ăn một bữa cơm. Bụng có chút đói, Trần Vũ nói, ta đi giúp ngươi mua một tô mì trở lại. Ngươi trước đi vào tu máy truyền hình đi. Vương Chính Tân nói, vậy thì phiền toái Vương thúc thúc rồi. Trần Vũ gật đầu một cái, quen việc dễ làm đi vào phòng trong. Mở ra một cái máy truyền hình vỏ ngoài. Thiên Thạch Trấn có hơn 5 vạn người. Trung bình mỗi hộ 5 người. Mỗi tam nhà một cái tivi, cũng có hơn 3.000 tivi máy. Thiên Thạch Trấn chỉ có hai cái đồ điện tiệm sửa chữa. Phụ cận mấy cái trấn trên, càng là một cái tiệm sửa chữa cũng không có. Vương Thị tiệm sửa chữa bên trong, bày đầy rất nhiều không tốt đồ điện. Nếu không phải Vương Chính Tân không giúp được, toàn bộ tiệm sửa chữa đã sớm bị không tốt đồ điện chiếm đoạt. Niên đại này đồ điện đào thải tốc độ không có mấy năm sau nhanh như vậy. Ở Thiên Thạch Trấn có thể tu đồ điện chỉ có Vương Chính Tân cùng Lý Đức Tài. Hai người kỹ thuật một dạng tài nghệ không phân cao thấp. Vận khí tốt thời điểm, bọn họ một ngày có thể sửa xong 5-6 đài đồ điện. Thỉnh thoảng mấy ngày sửa xong một máy. Không nên cảm thấy kỳ quái. Đồ điện đều có chút dễ hư. Có lúc một cái linh kiện tùng thì sẽ đưa đến đồ điện xảy ra vấn đề, không có tìm được trở ngại căn nguyên, tu tầm vài ngày cũng rất bình thường. Dĩ nhiên, mỗi người cũng không ngu ngốc, này tivi sửa phi cơ không được, ai làm, trước để ở một bên, đem có thể sửa một chút, tu một tivi máy kiếm 20-30, một ngày sửa xong 5-6 đài, là có thể kiếm cái hơn 100. Một tháng qua chính là hơn 3.000 khối. Trong nhà đồ điện hư rồi, đưa đến trấn trên đi tu, có lúc muốn 1-2 tuần mới có thể cầm về. Như thế hiện tượng nơi nơi, tại sao Thiên Thạch Trấn chỉ có 2 tiệm sửa chữa? Dạy học trò chết đói sư phụ, ai không suy nghĩ nhiều kiếm một chút tiền? Tư nhân tiệm sửa chữa không khai học nghề, Thiên Thạch Trấn chung quanh vừa không có đồ điện sửa chữa trường học. Đương nhiên, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu. Niên đại này cha mẹ, một lòng chỉ muốn cho con gái học tập cho giỏi, đem tới thi một đại học. Nhưng, giáo đồ điện sửa chữa địa phương, một loại đều là nào đó một cái trường chuyên nghiệp. Ở rất nhiều trong mắt cha mẹ, trường chuyên nghiệp là học tập thành tích không tốt nhân mới sẽ đi địa phương. Không ít người cha mẹ thường thường nghe người khác nói trường chuyên nghiệp bên trong quá loạn, lo lắng con gái bọn họ, cũng không muốn để cho hài tử đi. Vương thúc thúc, tiếp tục như vậy sợ là không dùng được một tuần lễ, trong tiệm những thứ này không tốt đồ điện cũng sẽ bị ta sửa xong. Nghỉ ngơi sau khi, Trần Vũ cau mày nói, người kỹ thuật quá cao siêu, tu đồ điện tốc độ quá nhanh, nhiều nhất giữ vững 2 tuần lễ, ta liền mướn không nổi ngươi. Vương Chính Tân cảm thán không thôi, thầm nghĩ trong lòng, nếu như tiểu Trần mình mở tiệm, nơi này ta cũng chỉ có đóng cửa. Vương thúc thúc, nếu không, ngươi lại làm một tiệm sửa chữa, một chiếc xe tu đi xuống, ít nhất cũng có 100-200. Trần Vũ đề nghị, ngươi sẽ sửa xe. Vương Chính Tân kinh ngạc hỏi, thực ra rất nhiều thứ ta đều sẽ tu. Xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, bàn dập, áp cơ, động cơ điện, những thứ này ta đều sẽ tu. Chỉ bất quá, bây giờ ta còn muốn đi học. Trần Vũ nói, nếu như ta có ngươi năng lực như vậy, chắc chắn sẽ không đi đi học. Mỗi ngày kiếm cái 700-800, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vương Chính Tân không ngừng hâm mộ nói. Vương thúc thúc, quốc lộ bên cạnh địa có được hay không mua? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Trong trấn đang chuẩn bị mở rộng kiến trúc diện tích, đường phố chung quanh những phi nông đó nghiệp dùng, đều dùng không được vài đồng tiền. Tùy tích cho làm quan 100-200. Là có thể chuẩn bị khối nền nhà địa. Vương Chính Tân nói, có không có yêu cầu gì? Trần Vũ lại hỏi, nền nhà địa miệng lưỡi công kích đi xuống sau đó. Trong vòng 1 năm phải đem phòng tử kiến đứng lên. Vương Chính Tân sau khi nói xong, hiếu kỳ hỏi, tiểu Trần, nhà ngươi chuẩn bị xây phòng mới. Nếu như ta có tiền, ngay tại trong trấn xây một ngôi nhà. Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, bây giờ xây nhà không cần bao nhiêu tiền, chính mình nấu cục gạch, mấy ngàn đồng tiền có thể hoàn thành. Vương Chính Tân nói, ta muốn ở trấn trên làm một căn phòng lớn, chính là trong tay không có tiền gì. Trần Vũ nói, Thiên Thạch Trấn giao thông tiện lợi, quốc lộ phủ đạo giao sai mà qua, lấy đại Trần Vũ kiến thức. Ở trấn trên xây nhà ổn chám không thua thiệt. Niên đại này phòng hàng hóa mới 50 đồng tiền một cái thước vuông. Tự đi xây cất lời nói, một cái thước vuông cũng liền 20-30 đồng tiền. Nếu như ngươi thiếu tiền, ta ngược lại là có thể mượn một ít cho ngươi. 20 ngàn trong khoảng vẫn là không có vấn đề. Vương Chính Tân nói, mấy năm này mở tiệm sửa chữa, hắn kiếm lời hết mấy chục ngàn đồng tiền, bây giờ những tiền kia cũng bỏ vào ngân hàng mặt. Đối phương tinh thông sửa chữa, chỉ cần tiệm sửa chữa chuẩn bị đứng lên, có đối phương hỗ trợ, còn buồn không kiếm tiền sao? Vì lôi kéo đối phương, hắn quyết định chỉ cần đối phương mở miệng vay tiền, hắn liền cấp cho đối phương một ít, ngược lại cũng không phải là không trả. Niên đại này vay tiền không trả rất ít người, huống chi cũng không phải là cấp cho tay cờ bạc, coi như cho mượn đi 20 ngàn đồng tiền, Vương Chính Tân không lo lắng chút nào không thu về được. Lấy đối phương năng lực, cho mình đi làm mấy tháng là có thể trả lại. Vương thúc thúc, chuyện này qua mấy ngày lại nói, lập tức 7:30, ta phải trở về, Trần Vũ nói, được. Trên đường cẩn thận, Vương Chính Tân gật đầu một cái, xuất ra 80 đồng tiền, mượn mông lung ánh trăng. Trần Vũ cưỡi xe đạp, ước chừng dùng thập mấy phút, mới về đến Ngũ Phong thôn. Tiểu Vũ, cơm cũng nhiệt ở trong nồi, mau chạy tới đây ăn. Hạ Vũ thương tiếc la lên. Tới, Trần Vũ buông xuống xe đạp, bước nhanh đi vào phòng bếp, móc ra 10 đồng tiền đưa tới. Hôm nay thế nào có 10 đồng tiền? Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi, ông chủ xem ta làm việc kỹ lưỡng, thì cho ta 10 đồng tiền. Sắc mặt của Trần Vũ như thường nói. Tiểu Vũ, ngươi đang ở đây trấn trên cái nào tiệm sửa chữa làm việc vặt? Hạ Vũ hỏi tới, Vương Thị tiệm sửa chữa. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, Tiểu Vũ, ba ba của ngươi lập tức sắp trở lại. Hạ Vũ cười nói, ba hôm nay trở lại. Trần Vũ hỏi, nửa giờ sau, hắn ngồi xe liền đến huyện thành. Hạ Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.